Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, ngươi không sợ quỷ. Chương 97, ngươi không sợ quỷ. Ngoài cửa sổ, trời đã tối, Lạc Phi ở Lạc Gia Gia gian phòng cầm hết tiền sau. Cũng không có lập tức rời đi, nhìn thoáng qua ban công, đi tới. Ban công đi ngang qua hai cái gian phòng, nhưng chỉ có thể từ gian phòng này đi qua. Lạc Phi gian phòng kia muốn lên ban công nói, cũng chỉ có thể nhảy cửa sổ, đứng tại tầng 5 trên ban công, hướng phía dưới nhìn ra xa. Tiểu khu đen kịt một màu, cho dù sáng lên đèn đường, cũng vô cùng tối tăm. Hai bên đường cây cối xanh tươi tốt, trên đất bụi cây cùng bụi cỏ cũng điên cuồng sinh trưởng. Xem ra đã thật lâu đều không có người tu bổ, nhìn lấy phá lệ hoang vu. Mới vừa vào đêm, trong tiểu khu con đường lên đã không có người. Các hộ người ta trong nhà ánh đèn mở vô cùng sáng. Cơ hồ mỗi cái gian phòng đèn đều mở ra, cửa sổ đóng chặt, màn cửa chặt rồi, cũng có rất ít người ồn ào. Toàn bộ tiểu khu, an tĩnh quỷ dị. Lạc Phi đang muốn thu hồi ánh mắt lúc, đột nhiên nhìn đến tiểu khu con đường lên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Thân cao trống, tóc dài tới eo, cõng một cây cung lớn. Ánh mắt lợi hại ở trong tiểu khu khắp nơi tìm kiếm. Ta muốn tắm rửa. Phía sau vang lên Lạc Gia Gia thanh âm. Lạc Phi lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt, quay người vào phòng, nhìn lấy nàng nói. Buổi tối lúc ngủ, nhớ đến đem ban công cửa đóng tốt, cửa sổ cũng đóng kỹ. Gió rét, cài lấy lạnh. Lạc Phi ra khỏi phòng. Ta đi xuống tản bộ. Một hồi tới, chờ nhập hộ cửa đóng lại. Vang lên xuống lầu tiếng bước chân lúc, Lạc Gia Gia cầm lấy chuẩn bị thay đi giặt nội y. Đi tới trên ban công, nàng nhìn về phía trong tiểu khu hắc ám cùng mỗi cái hộ gia đình trong nhà ánh đèn sáng lên. Sau đó lại cúi đầu, nhìn về phía mặt đất. Một tên gánh vác cung tiễn cao gầy thiếu nữ đứng tại ven đường dưới một cây đại thụ. Chính nhìn chung quanh, không bao lâu, cô gái kia trên mặt lộ ra nụ cười. Lạc Phi đi tới, cùng nàng chào hỏi, hai người sóng vai đi ở tiểu khu con đường lên. Dường như cơm sau tản bộ tiểu tình lữ, Lạc Gia Gia thu hồi ánh mắt, đóng lại ban công cửa, đi phòng vệ sinh, rất nhanh, bên trong vang lên ào ào tiếng nước chảy. Ban trưởng, ngươi thế nào tới? Nghe nói nơi này nháo quỷ, ngươi lại chuyển tới, cho nên ta lại đến xem nhìn. Cảm ơn ban trưởng, thật muốn tạ ta, cũng đừng lại kéo đen ta. Ta khí cơm tối cũng chưa ăn. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn, ánh mắt thăm thẳm. Lạc Phi có chút xấu hổ, nói xin lỗi, là ta không đúng, nhưng ban trưởng biết đến. Đây không phải là điện thoại di động của ta. Ta không có cách nào làm chủ. Mộ Thiên Tuyết hừ một tiếng, không có lại nói cái gì. Con ngươi đen nhánh trong đêm tối chuyển động, tìm kiếm lấy tiểu khu mỗi một cái góc. Ban trưởng nghe nói cái gì? Thế nào nháo quỷ? Lạc Phi hiếu kỳ nói. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt ngưng trọng ở bốn phía tìm kiếm lấy. Nói, có mấy hộ tiểu khu cư dân nói, mỗi đến tối lúc ngủ, trong nhà đèn liền sẽ chính mình sáng hoặc là chính mình dập tắt. Có người nửa ngủ nửa tỉnh lúc, ở màn cửa lên nhìn đến có đồ nhúc nhích. Có người nửa đêm đi phòng vệ sinh lúc, nghe được trong bồn cầu có người thút thít. Xả nước lúc tiếng khóc lại biến thành tiếng cười. Cũng có người khi tắm, nước đột nhiên biến đến nóng hổi, bị phòng đưa vào bệnh viện. Còn có, chấm ngoặc kép, hai tên lão nhân treo ngược tự sát. Một tên tiểu hài tử nhảy lầu, một cái sủng vật cẩu đột nhiên phát cuồng, ăn hết trong nhà trẻ sơ sinh. Lạc Phi nghe rùng mình, không bài trừ là trùng hợp. Sự tình phát sinh sau, ban ngành liên quan phái ra đội hình sự người đến điều tra qua. Giác tỉnh bộ cũng phái người tới xem qua, cũng không có phát hiện cái gì vật dị thường tồn tại. Nghe nói tòa tiểu khu này phía dưới ở trước, đây thật lâu là một tòa mộ địa. Trong tiểu khu lão nhân đều nghe nói qua, cho nên thường xuyên sẽ ở trong tiểu khu thảo luận một số đồ không sạch sẽ. Mà ta vừa mới nói những tình huống kia, phần lớn đều là lão nhân hoặc là tiểu hài tử nhìn đến cùng gặp phải. Người trẻ tuổi rất ít gặp phải. Cho nên giác tỉnh bộ người hoài nghi. Có thể là năng lượng nào đó tồn tại. Ngẫu nhiên để lão nhân cùng tiểu hài tử xuất hiện ảo giác cùng nghe nhầm. Bình thường thảo luận đồ vật trí nhớ trong đầu. Cái nào đó đoạn thời gian đột nhiên thì hiện lên ở trước mắt. Bọn họ tưởng rằng thật. Đại đa số người đều là buổi tối ngủ trong mơ mơ màng màng gặp phải. Cho nên rất có cái này khả năng. Mộ Thiên Tuyết một bên nói. Một bên tiếp tục ở trong tiểu khu dò xét xem xét. Lạc Phi tiêu hóa trong chốc lát. Nói. Ban trưởng cảm thấy thế nào? Mộ Thiên Tuyết trầm ngâm một chút nói. Mới đầu ta hoài nghi là cái nào đó yêu vật quấy phá. Cho nên thường xuyên ban đêm sẽ tới xem xét. Giác tỉnh bộ người cũng phái người tới ngồi chờ qua. Nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Cho nên, ta cũng không biết đến cùng là cái gì nguyên nhân. Lạc Phi ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa hắc ám. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói. Sợ hãi sao? Lạc Phi dừng một chút. Thẳng thắn nói. Nói thật, có chút chờ mong. Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu như là quỷ, ngươi không sợ sao? Liền yêu quái đều gặp, sẽ còn sợ quỷ. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu nói. Không giống nhau, quỷ loại vật này, là những thứ không biết. Là chúng ta đều không hiểu rõ chưa từng thấy qua đồ vật. Khẳng định so yêu quái đáng sợ. Lạc Phi đành phải nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Tốt a, vậy ta sợ. Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lạc Phi, có người hay không nói ngươi là thẳng nam? Ngạch, hẳn là không đi. Ý gì? Lạc Phi đột nhiên nhớ tới ban ngày Tống Kỳ Kỳ nói thầm ba chữ kia. Thối thẳng nam, sau đó liền nghĩ tới mặt khác ba chữ. Thối ba ba, không có ý gì. Ta còn chưa ăn cơm đây. Mộ Thiên Tuyết sờ lên cái bụng. Lạc Phi dừng bước, nói. Trưởng lớp kia mau trở về nấu cơm đi. Ta cũng nên trở về cho Lạc Gia Gia thổi tóc. Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người hai mắt nhìn nhau. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ban trưởng còn có việc sao? Lạc Phi trong miệng nói chuyện. Chân đã bắt đầu đi trở về. Không có chuyện, ta liền đi về trước. Có việc, Mộ Thiên Tuyết nói. Há, vậy ngày mai gặp. Lạc Phi phất phất tay. Quay người rời đi. Đi ra mấy bước sau. Đột nhiên lại kịp phản ứng. Quay đầu nói. Có việc. Mộ Thiên Tuyết không có cảm giác nắm chặt trong tay cung. Trừng mắt. Không nói chuyện. Đúng rồi ban trưởng. Ta kém chút quên đi. Lạc Phi quay người trở về. Từ trong túi quần móc ra cái kia mới từ Lạc Gia Gia chỗ đó lấy ra còn không có ngộ nóng 1.500 khối. Tiền, trịnh trọng kỳ sự giao cho nàng nói. Đây là đồng phục phí. 1.500, ngươi đếm xem. Mộ Thiên Tuyết nhíu mày. Lạc Phi phất tay rời đi. Ban trưởng không cần lo lắng. Ta cùng Lạc Gia Gia cũng không sợ quỷ. Ngươi mau trở về đi thôi. Đừng đói bụng. Nói xong. Rất nhanh liền đi xa, biến mất ở thang lầu đường bên trong. Mộ Thiên Tuyết đứng tại chỗ, một tay nắm chặt cung, một tay nắm chặt cái kia 1.500 khối tiền. Đứng nửa ngày, mới hít sâu một cái, chậm rãi phun ra, sau đó đi ra tiểu khu. Lạc Phi lúc về đến nhà, Lạc Gia Gia trong phòng chính ong ong ong mà vang lên lấy máy sấy thanh âm. Nàng ở chính mình thổi tóc. Lạc Phi đi vào gian phòng, từ trong tay nàng lấy qua máy sấy, thành thật khai báo nói. Vừa mới đi xuống cùng ban trưởng nói một lát nói. Ban trưởng cũng nói tiểu khu chúng ta nháo quỷ. Ngươi buổi tối lúc ngủ đóng kỹ cửa lại. Sợ, chớ đóng đèn, nhìn đến cái gì, nhớ đến gọi ta. Lạc Gia Gia nhìn lấy trong gương hắn, trầm mặc một hồi, ngươi không sợ quỷ. Lạc Phi trong tay máy sấy ong ong ong mà vang lên lấy. Một cái tay ôn nhu phủ động lên mái tóc của nàng. Rất bình thản mà nói. Ta chỉ sợ ngươi. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi. Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.